Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 251. Nhưng lúc này mây kiếp bị đánh tản ra, thế nhưng bắt đầu dung hợp, có một loại xu thế giống như con rắn đánh không chết muốn ngóc đầu trở lại. Không tan sao? Ngươi muốn dung hợp, ta cố tình không cho ngươi thực hiện được. Lâm Thành tâm niệm vừa động, đôi tay vung lên, thi khí kích phát, chợt dùng ra năng lượng thủy bạt, trào ra sóng gió động trời, hóa thành rất nhiều đoàn, trực tiếp đem mây kiếp chung quanh nhất nhất giam cầm. Hắn không có khả năng làm mây kiếp dung hợp được, để lúc đó lại sẽ hình thành mây kiếp thật lớn. Lần này đem mây kiếp giam cầm, xem nó còn có biện pháp gì dung hợp. Cháy cho ta! Lâm Thành lại tiếp tục vung lên, lửa cháy ngập trời xuất hiện, bắt đầu đốt cháy mây kiếp. Kỳ quái chính là nước lửa không thể tương dung, nhưng liệt hỏa lại không có bỏng cháy nước, nước cũng không có làm tắt liệt hỏa. Trên bầu trời có thể nhìn thấy từng đoàn nước phân biệt bao bọc lấy từng đoàn dáng đỏ. Mây kiếp bị đánh tan ra, thân ảnh Lâm Thành cũng xuất hiện ở không trung. Tám đại kim bà sớm đã lùi ra phía sau vài trăm km, lúc này đã sợ ngây người. Bọn chúng bị khiếp sợ tột đỉnh, thậm chí hoài nghi đang nằm mơ. Bọn chúng nhìn thấy gì? Nhìn thấy Lâm Thành thao tác nước cùng với lửa đối phó mây kiếp. Hai hạng bản lĩnh này phân biệt là năng lực của thủy bạt cùng hỏa bạt, nhưng hiện tại lại xuất hiện ở trên người Lâm Thành. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn chúng thật sự rất khó tin tưởng hết thảy những việc này là sự thật. Chẳng lẽ thật sự bị Thi Vương đoán đúng rồi? Lâm Thành không phải kim bạt, cũng không phải thủy bạt, càng không phải hỏa bạt, mà là ngũ hành bạt, nắm giữ năm loại thuộc tính. Nếu không phải, hắn sao có thể thao tác nước cùng với lửa? Hơn nữa phía trước bên trong mây kiếp cũng xuất hiện năm loại thuộc tính. Đáp án đã thực rõ ràng. Trời ạ, ngũ hành bạt, bọn chúng thật sự không dám tưởng tượng. Sao có thể? Cường thi sao có thể nắm giữ được năm loại thuộc tính? Nhưng thật sự liền ở trước mắt, bọn chúng không thể không thừa nhận. Cường thi thật sự có thể nắm giữ năm loại thuộc tính. Lâm Thành là vì sao làm được? Thật là đáng sợ. Hơn nữa thực lực vừa rồi bộc phát ra tới, thật sự biến thái. Ngay cả mây kiếp cường đại như thế đều bị Lâm Thành xua tan. Khủng bố. Bọn chúng đứng ở đỉnh cao thực lực, nhưng hiện tại cùng Lâm Thành mà so sánh, thật sự kém quá nhiều. Tám đại kim bạt ngừng thở nhìn chăm chăm vào Lâm Thành. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, nửa giờ sau mây kiếp bị liệt hỏa bốc hơi. Lâm Thành thu hồi năng lực, không trung khôi phục bình tĩnh, chỉ có một cái hố lõm thần lớn cùng với bộ dáng trống không trong phạm vi mấy trăm km chứng minh hết thảy vừa rồi phát sinh. Ai, rốt cuộc đã không còn. Giờ phút này Lâm Thành cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mây kiếp thật sự là quá phiền phức. Nếu không có chiến võ thần điện cùng võ ký Điệp Lãng Trường, lần này thật sự xong đời. Đáng tiếc nhất chính là bảo kiếm ở thời điểm đối phó lôi kiếp đã bị hủy diệt. Bất quá hiện tại thực lực mạnh như vậy, không sử dụng bảo kiếm cũng không có việc gì. Kim bạt hậu kỳ, thực tốt, thực lực vô cùng cường đại, bí cảnh to lớn, hiện giờ hắn chạy đi đâu mà không được. Liền tính gặp được cường giả tù linh tầng thứ 10 cũng có tin tưởng đối phó. Chúc mừng Minh Chủ, chúc mừng Minh Chủ đã thuận lợi vượt qua lôi kiếp, đột phá đến kim bạt hậu kỳ. Tám đại kim bạt thấy Lâm Thành vượt qua lôi kiếp, sôi nổi quỳ một gối xuống đất, đầy mặt tôn kính cùng với sùng bái nói. Trước kia bọn chúng đối với Lâm Thành tôn kính, đó là ngại với Thiên Vũ. Hiện tại bọn chúng phát ra từ nội tâm, bên trong bí cảnh cường giả vi tôn, Lâm Thành thực lực cường đại, đã có đủ tư cách được bọn chúng tôn kính. Ai có thể nghĩ đến, mỗi ngày trước vẫn là phục cương hậu kỳ, hôm nay liền trở thành kim bản hậu kỳ, hơn nữa thực lực còn cường đại như thế. Bọn chúng căn bản không dám tiếp cận Lâm Thành. Lâm Thành còn không có thu lại khí thế, khí thế cường đại áp bách bọn chúng khó có thể thở dốc. Đều đứng lên đi. Lâm Thành xoay người, đầy mặt đạm nhiên nhìn tám đại kim bạt nói. Hiện tại hắn cảm giác bước vào một mảnh thiên địa mới tinh. Phía trước cảm thấy tám đại kim bạt thập phần lợi hại, hiện tại là cảm thấy yếu đến đáng thương. Nếu như hắn nguyện ý phất tay một cái liền có thể đem bọn chúng đánh chết. Loại cảm giác thực lực cường đại nắm giữ sinh tử của người khác này thật sự thực sảng khoái. Trái không được có vô số người đều muốn trở thành cường giả. Hiện tại trở thành kim bản hậu kỳ cũng là thời điểm ra tay đối với chủng tộc còn lại. Việc thống nhất bí cảnh liền sắp tới. Chiến thần minh, tử tiêu minh của nhân tộc, hắn ngược lại muốn nhìn xem có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ có thể ngăn trở được tề thiên minh của hắn. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên nhăn mày lại. Hắn cảm giác được vài cỗ khí tức cường đại đang điên cuồng bay tới nơi này. Âm thầm còn có rất nhiều, tựa hồ đang nhìn trộm hắn. Là khí tức nhân tộc, hình như là đám thủ lĩnh nhân tộc kia. Ra tới! Giây tiếp theo, Lâm Thành nhìn về phía nơi mà thủ lĩnh nhân tộc trốn tránh, khẽ quát một tiếng. Ha ha ha, Lâm Thành minh chủ, vậy mà bị ngài phát hiện. Chúc mừng ngài đã thành công đột phá đến kim bản hậu kỳ. Ấy, chúc mừng chúc mừng, Lâm Thành minh chủ lần này thực lực đại tiến, là phúc khí của tộc Cương Thi. Những thủ lĩnh đó thấy bị Lâm Thành phát hiện, cũng không có tiếp tục che giấu, sôi nổi hiện thân, sau đó đầy mặt ý cười nói chúc mừng. Bọn họ mới đến không lâu, nguyên bản tính toán chờ sau khi Lâm Thành vượt qua lôi kiếp sẽ cho Lâm Thành một đòn chí mạng, nhưng lúc sau mới phát hiện thực lực của Lâm Thành mạnh đến đáng sợ, cũng không có chịu bất luận thương tổn cái gì. Bọn họ ra tay đối phó Lâm Thành quả thực là tìm chết. Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải tiếp tục che giấu, chờ Lâm Thành cùng tám đại kim bạt rời đi. Không ngờ tới lại bị Lâm Thành phát hiện. Việc này làm cho nội tâm bọn họ cả kinh, âm thầm cảm thán lỗ tai của Lâm Thành thực nhạy bén. Không nghĩ tới ngay cả các ngươi đều bị đưa tới. Lâm Thành nhìn hơn 20 vị thủ lĩnh nhân tộc, hơi hơi mỉm cười nói, bọn người kia khẳng định là muốn đánh lén hắn, sau đó nhìn thấy hắn thực lực mạnh như vậy không dám ra tay. Nếu thật sự là tới chúc mừng, vì sao sẽ trốn tránh? Vừa rồi không gọi bọn họ, bọn họ còn không ra. Hiện tại bọn họ ở trong mắt Lâm Thành chỉ là con kiến, căn bản không để ở trong lòng. Những gia hỏa tới phía sau đó mới đáng giá để cho hắn nhìn xem. Xem ra hôm nay không vượt qua lôi kiếp còn không được. Có điểm ý tứ, số lượng càng ngày càng nhiều. Còn có một đạo thi khí kia, thi khí này mạnh như vậy, chẳng lẽ là bất hóa cốt trong truyền thuyết? Lâm Thành nhìn động tĩnh xung quanh, âm thầm nghĩ đến. Bất hóa cốt, ngay cả loại tồn tại đã tuyệt tích này đều dẫn ra tới, còn không phải là đột phá kim bản hậu kỳ sao? Vì sao lại hưng sư động chúng như vậy? Cũng may vừa rồi không hủy bỏ thực lực mà chiến võ thần điển tăng lên, bằng không đối mặt những gia hỏa đó thật đúng là không có nắm chắc. Vừa rồi đối phó lôi kiếp, chiến võ thần điển tăng lên rất nhiều thực lực của hắn. Thực lực hiện tại hoàn toàn không sợ những lão quái vật đang tới đó. Liền tính bọn họ muốn giết Lâm Thành, Lâm Thành cũng không sợ. Đương nhiên là tới giao hảo càng tốt. Là khí tức của chủ nhân sao? Chủ nhân cũng tới. Bên kia, tám đại kim bà sắc mặt vui vẻ, bọn chúng cảm giác được khí tức của bất hóa cốt. Thuộc hạ tham kiến chủ nhân. Ngay sau đó, tám đại kim bà đồng thời quỳ trên mặt đất, đầy mặt tôn kính. Tiếp theo, một lão nhân dáng người câu lũ, gần đất xa trời, xuất hiện ở trước người tám đại kim bạt. Cả người hắn phát ra thi khí nồng đậm, bất quá trong chớp mắt liền bị thu liếm lại. Đều đứng lên đi. Lão nhân nhàn nhạt mở miệng nói. Tiếp theo, hắn đem ánh mắt đặt ở trên người Lâm Thành, mang theo vẻ cực nóng, kích động, khiếp sợ cùng với không thể tưởng tượng. Đồng dạng, Lâm Thành cũng mang theo khiếp sợ nhìn về phía lão nhân. Tám đại kim bạt, vậy mà gọi lão nhân là chủ nhân. Nếu không phải chính tai nghe được, hắn thật sự không thể tin được hết thảy những việc này. Như vậy xem ra, quan hệ giữa Tiền Vũ cùng lão nhân khẳng định không bình thường. Chết không được có thể mời đến 10 đại kim bạt. Thì ra là chỗ dựa của Tiền Vũ là bất hóa cốt. Bất hóa cốt, đây mới là tồn tại đứng cao nhất ở trong bí cảnh. Tiểu huynh đệ, người cùng cháu trai Thiên Vũ của ta là quan hệ gì? Lúc này, lão giả thu liếm khiếp sợ trong nội tâm, đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành hỏi. Quan hệ huynh đệ, không nghĩ tới Thiên Vũ còn có một người ông nội như ông. Gia hỏa này giấu thật kỹ, chắc không được có thể mời đến 10 đại kim bạt cùng nhiều cường giả kim bản hậu kỳ như vậy. Lâm Thành cười nói, nếu đối phương là ông nội của Thiên Vũ, hắn cùng Thiên Vũ là huynh đệ, vậy cũng là ông của hắn. Mọi người đều là người một nhà, liền không cần thiết phải tranh phong với nhau. Hơn nữa xem bộ dáng của lão nhân, tựa hồ không phải là tới tìm hắn gây phiền toái. Tốt tốt tốt, Thiên Vũ có thể có một huynh đệ như ngươi là phúc khí của nó. Lôi kiếp vừa rồi là ngươi đưa tới sao? Đúng vậy. Lâm Thành gật gật đầu. Nhìn thấy Lâm Thành gật đầu, lão nhân bỗng nhiên cười to. Có hy vọng, tộc cương thi có hy vọng rồi. Ha ha ha ha. Tiếp theo, lão nhân vô cùng vội vàng nhìn Lâm Thành nói. Mau, ngươi hiện tại nhanh chóng cùng ta rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi này làm gì? Lâm Thành đầy mặt khó hiểu. Chẳng lẽ bởi vì những cường giả đó tới rồi? Nếu là như thế, vậy thì thật sự cũng không cần rời đi. Vừa rồi một mình hắn đều có biện pháp đối phó những cường giả đó. Hiện tại lại thêm cả lão nhân này, càng thêm dễ dàng nhẹ nhàng. Rời khỏi nơi này đương nhiên là vì tốt cho ngươi. Ngươi biết vừa rồi ngươi đưa tới chính là lôi kiếp gì không? Là lôi kiếp hủy diệt trong truyền thuyết. Hiện tại ngươi thành công độ kiếp, lão quái vật của các chủng tộc lớn tuyệt đối sẽ tới giết ngươi. Đặc biệt là nhân tộc, bọn họ sẽ không làm ngươi tồn tại. Nhân lúc hiện tại bọn họ còn chưa tới, ta mang ngươi rời đi còn kịp. Lão nhân thập phần bức thiết nói. Trong tộc cương thi thật vất vả xuất hiện một yêu nghiệt như vậy. Đây là hy vọng của tộc cương thi. Hắn không muốn Lâm Thành chết non ở chỗ này. Cũng may Lâm Thành ở trên địa bàn của tộc cương thi, hắn vừa lúc cũng ở chỗ này, có thể trước một bước tới rồi. Nếu như ở nơi khác, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Một yêu nghiệt như vậy, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị lão quái vật của các chủng tộc khác giết chết. Tiền bối, vì sao chúng ta phải rời khỏi? Yên tâm đi, phía trước ta cũng đã cảm ứng được lão quái vật các chủng tộc lớn chạy đến. Bọn họ giết không được ta. Lâm Thành đầy mặt chắc chắn nhìn lão nhân nói. Phía trước người liền cảm ứng được bọn họ lại đây sao? Lão nhân hơi hơi sửng sốt. Đến bây giờ hắn cũng chưa cảm ứng được những lão quái vật đó. Vừa rồi nói như vậy cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá cái suy đoán này rất có khả năng thành hiện thực, cho nên mới sẽ gấp như vậy. Như vậy xem ra, chẳng phải là nói năng lực cảm ứng của Lâm Thành còn lợi hại hơn so với hắn sao? Phải biết rằng hắn chính là bất hóa cốt, mà Lâm Thành chỉ là kim bản hậu kỳ. Biến thái đưa tới lôi kiếm hủy diệt, quả nhiên yêu nghiệt, không thể nhìn theo lẽ thường. Hắn không có hoài nghi Lâm Thành nói, Lâm Thành cũng không cần thiết lừa hắn. Nếu Lâm Thành nói đang tới, vậy khẳng định là đang tới. Nhưng biết rõ đối phương chạy đến, thế nhưng còn không đi. Gia hỏa này đối với thực lực của chính mình vì sao có tự tin như vậy? Không sai, tiền bối cứ việc yên tâm, ta sẽ không lấy tính mạng của chính mình để nói giỡn. Lâm Thành thập phần nghiêm túc gật gật đầu. Nói giỡn sao? Hắn đột phá thiên nhĩ thông, lỗ tai nhanh nhạy dị thường, hơn nữa năng lực cảm ứng cũng viễn siêu hơn kim bạt cùng cảnh giới. So với năng lực cảm ứng của bất hóa cốt còn mạnh hơn, hắn sao có thể không cảm ứng được khí tức của những lão quái vật đó? Ở thời điểm lão nhân không tới, hắn cũng đã cảm ứng được khí tức của lão nhân. Vậy được rồi, ta liền cùng ngươi nghênh đón những lão quái vật đó. Lão nhân nhìn Lâm Thành thật sâu, tiếp theo cau mày nói, nếu Lâm Thành không muốn đi, liền cùng Lâm Thành lưu lại sẽ tốt. Vạn nhất Lâm Thành không đánh lại những lão gia hỏa đó, hắn chính là liều mạng cũng phải bảo hộ Lâm Thành rời đi. Lâm Thành là hy vọng của tộc cương thi, tuyệt đối không thể thiên hại ở chỗ này. Lão quái vật sao? Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên. Vèo một cái, phía chân trời bay tới một đạo lưu quang, dừng ở đối diện Lâm Thành cùng lão nhân, khoảng cách không đến 10 mét. Ngay sau đó, lão quái vật liên tiếp hạ xuống dưới. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là lão già thân thể câu lũ, gần đất xa trời. Nhìn bộ dáng tựa như gầy yếu, nhưng trên thực tế vô cùng cường đại. Những lão già đó thuận tiện kéo một người đi ra ngoài, đều là cấp bậc lão quái vật. Ngài không phải Thám Nguyên lão tổ sao? Còn có Liêu Thiên lão tổ, các ngài không chết sao? Nơi xa, hơn 20 thủ lĩnh nhân tộc giờ phút này sợ ngây người. Trong số những lão quái vật đó, có 5 tên cường giả nhân tộc. 5 tên cường giả này đều là người đã qua đời, nhưng hiện tại vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trong mắt bọn họ, thật sự làm bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Các người còn không nhanh chóng rời đi? Lão quái vật tên là Thám Nguyệt liếc mắt nhìn đông đảo thủ lĩnh nhân tộc nói, chờ lát nữa nơi này chắc chắn sẽ có một hồi đại chiến, bọn họ ở chỗ này chính là tìm chết. Đều là nhân tộc, đương nhiên muốn cho bọn họ rời đi, để tránh gặp phải tai ương. Tuy rằng bọn họ cũng muốn nhìn một chút kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng bọn họ đều có tự hiểu lấy mình, lấy thực lực hiện tại của bọn họ, căn bản không có biện pháp tiếp xúc loại quái vật này. Chẳng sao bọn họ xem chiến đấu đều không được, một chút vô ý liền sẽ thân tử đạo tiêu. Các người cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ông nội của Thiên Vũ cũng nhìn về phía tám đại kim bạt. Vâng. Tám đại kim bạt gật đầu xoay người bay đi. Thực lực của bọn chúng tuy rằng mạnh hơn so với hơn 20 thủ lĩnh nhân tộc, nhưng ở trước mắt những lão quái vật đó cũng không đủ xem. Lão quái vật ở đây trừ bỏ ông nội của Thiên Vũ, tổng cộng có 12 người, nhân tộc 5 gá, quỷ tộc 2 gá, yêu tộc 3 gá, ma tộc 2 gá. Ở bên trong bí cảnh, địa vị của nhân tộc thật sự không thể dao động, vậy mà có 5 tên lão quái vật, chủng tộc còn lại ít nhất cũng có 2 gá, chỉ có tộc cường thi là kém cỏi nhất, mới chỉ có 1 người, trách không được tộc cường thi yếu như vậy. Lão đồng tây huyết sát, không nghĩ tới người vậy mà vẫn còn sống, lúc trước còn tưởng rằng đã đem người giết chết. Nếu như sớm một chút biết người còn sống, bản tôn nhất định làm cho người tan thành mây khói. Bất quá cũng tốt, lần này người vậy mà tự mình xuất hiện, lần trước không thể đem người đánh chết, vậy lần này đánh chết người đi. Lưu Thiên lão tổ đầy mặt đạm nhiên nhìn ông nội của Thiên Vũ nói. Ở trong mắt hắn, thật giống như giết ông nội của Thiên Vũ là một sự tình vô cùng đơn giản. Ông nội của Thiên Vũ ở thật lâu phía trước, mang danh là huyết sát, được xưng là huyết sát lão tổ, là tồn tại đại danh đỉnh đỉnh trong tộc cường thi. Bất quá hiện tại cường thi nhớ rõ huyết sát đã còn rất ít, có thể nhớ rõ không ngoại lệ đều là kim bản hậu kỳ. Lần trước nếu không phải người cùng với Thám Nguyệt cùng nhau đối phó ta, có thể đem ta đánh cho bị thương được sao? Ông nội của Thiên Vũ đầy mặt phẫn nộ nhìn Lưu Thiên lão tổ. Lâm Thành ở một bên lặng lặng nhìn, xem ra ông nội của Thiên Vũ cùng với Thám Nguyệt và Lưu Thiên còn có một đoạn ân oán. Lưu Thiên cười lạnh, không có mở miệng nói. Đích xác, lúc trước là hắn và Thám Nguyệt cùng nhau đối phó. Nếu không có Thám Nguyệt, thật đúng là không nhất định có thể đem ông nội của Thiên Vũ đánh chết. Rốt cuộc thực lực của cường thi rất mạnh. Tuy rằng lúc ấy hắn là siêu thiên sư tầng thứ 99, tụ linh tầng thứ 10, nhưng cũng không có nắm chắc 100% đánh thắng được ông nội của Thiên Vũ. Bất quá lần này, hắn đã học được một môn pháp thuật cao thâm, liền tính không cần Thám Nguyệt hỗ trợ, hắn cũng có tin tưởng đánh chết ông nội của Thiên Vũ. Bằng không cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy. Tiểu huynh đệ, vừa rồi là ngươi đưa tới lôi kiếp hủy diệt sao? Ngươi vận khí thật sự không tốt, vậy mà lại là cương thi. Nếu ngươi là nhân tộc chúng ta, ta dám cam đoan tuyệt đối không ai dám động đến ngươi. Nhưng hiện tại ngươi sẽ chết, ngươi biết không? Đúng lúc này, một lão tổ nhân tộc đột nhiên nhìn Lâm Thành nói. Phải không vậy? Ta liền đứng ở chỗ này, nếu người có thể giết ta, coi như ta thua. Lâm Thành nhìn tên lão tổ này đầy mặt khinh thường nói. Lão tổ nhân tộc đều là siêu thiên sư tầng thứ 99, tụ linh tầng thứ 10. Chỉ là ở trong mắt Lâm Thành, siêu thiên sư tầng thứ 99 căn bản không dùng được. Bất luận dùng ra pháp thuật gì đều không thể thương tổn đến hắn. Nhiều lắm là thủ đoạn của cổ võ giả tụ linh tầng thứ 10 làm cho hắn có chút sợ hãi mà thôi. Nếu không phải bọn họ đều biết cổ võ, Lâm Thành muốn giết bọn họ như thế nào liền giết như thế đó. Tiểu gia hỏa bản lĩnh không lớn, nhưng khẩu khí lại rất lớn. Người mới chỉ là kim bản hậu kỳ, bản tôn muốn giết người dễ như trở bàn tay. Tên lão tổ này cũng không tức giận. Ở trong mắt hắn, Lâm Thành là một con kiến con. Đối mặt con kiến khiêu khích, đương nhiên không có khả năng tức giận, ngược lại cảm thấy buồn cười. Không cần cùng nó nhiều lời, nếu lôi kiếm hủy diệt là nó đưa tới, vậy trực tiếp đem nó đánh chết thì tốt rồi. Một lão tổ yêu tộc đột nhiên mở miệng nói. Mục đích lần này của bọn chúng tới nơi đây chính là vì đánh chết Lâm Thành. Có thể vượt qua lôi kiếm hủy diệt, về sau tuyệt đối sẽ trở thành tồn tại nghịch thiên. Nhân lúc hiện tại cánh chim còn chưa có đầy đặn, cần thiết phải đem nó giết chết. Nếu không về sau sẽ bị tộc cương thi chèn ép không dám ngẩng đầu. Chư vị, các người ở bên cạnh xem là được rồi, đối phó huyết sát cùng con kiến này còn không cần các người ra tay. Lưu Thiên lão tổ thở phần cao ngạo nhìn lão tổ các chủng tộc còn lại nói. Là một trong năm tên lão tổ của nhân tộc, hắn có tư cách ngạo mạn. Lão tổ của chủng tộc còn lại gật đầu. Nếu không cần bọn chúng ra tay, vậy cũng mừng vì được thanh nhàn. Đối phó huyết sát cùng với Lâm Thành, đích xác không cần bọn chúng ra tay. Có năm tên lão tổ nhân tộc, vậy là hoàn toàn đủ rồi. Nghiệt xúc, chết cho bản tôn. Giây tiếp theo, Liêu Thiên lão tổ bỗng nhiên ra tay, đôi tay bấm một cái pháp quyết, huy động pháp lực cường đại, một đạo thủ quyết lập lòe kim quang, nhanh chóng đánh tới Lâm Thành. Tránh mau! Huyết sát ở bên cạnh khẽ quát một tiếng, nhưng là Lâm Thành đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trực tiếp làm lờ công kích của Lưu Thiên. bị dọa cho choáng váng rồi sao? Lưu Thiên hơi hơi sửng sốt. Tống độ pháp quyết tuy rằng thượng mau, nhưng Lâm Thành hoàn toàn có thời gian né tránh. Thế nhưng hắn vậy mà không tránh không né. Cũng tốt, đem gia hỏa này giết chết cũng có thể yên tâm. Phanh một tiếng, pháp quyết chuẩn xác không có lầm đánh vào trên người Lâm Thành. Trừ bỏ pháp quyết mang thêm công kích vật lý đánh trúng Lâm Thành ra, công kích của pháp thuật căn bản không tạo được bất luận tác dụng gì. Sao lại thế này? Nhìn thấy một màn như vậy, đồng tử của Lưu Thiên co rụt lại, có chút buồn bực. Bất quá cũng không có nghĩ nhiều, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, lại là một đạo pháp thuật hướng về trên người Lâm Thành đánh tới. Thế nhưng cũng giống như vừa rồi, trừ bỏ mang thêm công kích vật lý đánh trúng Lâm Thành, công kích của pháp thuật căn bản không có bất luận hiệu quả gì, mà mang thêm công kích vật lý thực yếu, ngay cả phòng ngự của Lâm Thành đều phá không ra. Đập ở trên người, liền đến lực độ cao ngứa cho Lâm Thành đều không đủ. Sao có thể? Giờ khắc này, Lưu Thiên trực tiếp kinh hô ra tiếng, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng. Vừa rồi dùng ra pháp thuật, tuy rằng không đến mức một chút đem Lâm Thành đánh chết, nhưng cũng không đến mức một chút tác dụng đều không có. Tộc cương thi sợ nhất chính là pháp thuật. Lâm Thành rõ ràng là cương thi, vì sao pháp thuật ở trên người nó một chút tác dụng đều không có? Không chỉ có Lưu Thiên, chính là Huyết Sát, Thám Nguyệt cùng với lão tổ nhân tộc còn lại và lão tổ chủng tộc còn lại đều sợ ngây người, tràn đầy vẻ không thể tin tưởng nhìn chăm chăm vào Lâm Thành, phảng phất như muốn đem Lâm Thành nhìn thấu. Đặc biệt là lão tổ ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc, nếu bọn chúng có bản lĩnh như Lâm Thành, vậy thì bọn chúng hoàn toàn không sợ lão tổ nhân tộc, đến lúc đó hoàn toàn có thể xuất binh tấn công nhân tộc. Nghĩ đến đây, lão tổ của ba chủng tộc này sôi nổi cực nóng nhìn Lâm Thành. Tiểu huynh đệ, vừa rồi ngươi vì sao có thể làm được? Nói cho ta, nếu ngươi nói cho ta, ta có thể bảo hộ ngươi. Đúng đúng đúng, tuy rằng chúng ta không bằng lão tổ nhân tộc, nhưng toàn bộ chúng ta liên hợp lại, bọn chúng cũng không có bất luận biện pháp gì bắt được ngươi. Đồng loạt ra tay, trước tiên giết nó, nghiệt xúc này không thể lưu. Đúng lúc này, năm tên lão tổ nhân tộc sôi nổi bạo khởi, thi triển pháp thuật cường đại của từng người đối với Lâm Thành triển khai công kích. Bọn họ đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Tuy rằng không biết Lâm Thành vừa rồi là vì sao làm được, nhưng tuyệt đối không thể làm cho Lâm Thành đem bí mật này nói ra, nếu không nhân tộc liền xong đời. Nhân tộc sở dĩ có thể áp chế các chủng tộc lớn, trừ bỏ thực lực cường đại ra, còn có pháp thuật cao thâm, pháp thuật đối với tà vật có đả kích rất lớn, nghiêm trọng khắc chế bọn chúng, làm bọn chúng biết biện pháp để không chịu công kích của pháp thuật. Để lúc đó nhân tộc sẽ trở nên khó khăn. Yêu nghiệt này không hổ là người đưa tới lô kiếm hủy diệt, hôm nay không tiếc hết thảy đại giới cũng phải đem nó đánh chết. Lên, không thể làm cho bọn họ đem cương thi này giết chết. Không đợi Lâm Thành cùng với ông nội của Thiên Vũ ra tay, lão tổ của ba chủng tộc lớn ở bên cạnh liền vọt đi lên. Lâm Thành còn không có đem bí mật không chịu pháp thuật công kích nói ra, là tuyệt đối không thể chết được. Một chọi một, bọn chúng không phải đối thủ của lão tổ nhân tộc, thế nhưng 7-5 vậy thì liền khó mà nói. Hiện tại không cần chúng ta ra tay. Lâm Thành đi vào bên người ông nội của Thiên Vũ, hơi hơi mỉm cười nói. Còn tưởng rằng là một hồi ác chiến, không nghĩ tới căn bản không cần hắn ra tay. Lão quái vật của ba chủng tộc lớn thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ, thật sự cho rằng có bí mật không chịu pháp thuật công kích sao? Nếu có, hắn đã sớm nói cho đám người thi vương. Có bản lĩnh này cũng chỉ có chính hắn có, về phần vì sao mà có, chính bản thân hắn cũng không biết. Đương nhiên hiện tại hắn không có khả năng nói ra, yên tĩnh xem chó cắn chó, sao lại không làm? Chờ bọn họ đánh đến không sai biệt lắm, để lúc đó lại ra tay. Nếu có thể giết chết một người, vừa lúc có thể nếm thử tư vị máu tươi của cấp bậc lão tổ, hơn nữa có thể tăng lên rất nhiều thực lực. Rốt cuộc đây là cấp bậc lão tổ. Nhân cơ hội này, chúng ta nhanh chóng đi thôi, nhưng lão quái vật đó rất khó đối phó. Ông nội của Thiên Vũ đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Không cần đi, ông hãy buông xuống lo lắng đi. Chẳng sợ toàn bộ bọn họ liên hợp lại, ta muốn đi, bọn họ cũng giữ không được ta. Nói giỡn sao? Những lão quái vật đó hắn đánh không lại, còn trốn không thoát sao? Đổi làm trước kia đây sang trốn không thoát, nhưng là hiện tại hắn muốn trốn như thế nào liền trốn như thế đó, ai có thể giữ được hắn? Ông nội của Thiên Vũ phòng trường cũng là bị đánh cho sợ rồi, vẫn luôn thúc giục hắn đào tẩu. Cơ hội tốt thế này, vì sao phải chạy trốn? giết không được bọn họ cũng phải làm giảm đi nhuệ khí của bọn họ. Được rồi. Ông nội của Thiên Vũ nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Lâm Thành không đi, hắn cũng không thể đi. Hắn muốn lưu lại trợ giúp Lâm Thành, Lâm Thành tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Giờ phút này, chiến đấu giữa các lão tổ của các chủng tộc lớn kịch liệt dị thường, dư ba nổ mạnh cường đại, một đợt tiếp một đợt, mặt đất thậm chí đều đang chấn động. Có thể nói là sơn băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Không thể không nói, những lão quái vật đó thực lực rất mạnh, đặc biệt là năm vị lão tổ nhân tộc đối mặt bảy tên định nhân, bọn họ còn không rơi vào thế hạ phòng chút nào. Một tay pháp thuật cường đại bị bọn họ dùng thuận tay niết tới. Đương nhiên, những pháp thuật đó không thể cùng Lâm Thành so sánh, nhưng bọn họ là cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99, chẳng sợ pháp thuật cấp thấp nhất thì triển ra tới cũng là thập phần cường đại. Đáng chết, các người biết chính mình đang làm gì không? Mục đích chúng ta lại đây các người quên mất rồi sao? Vậy mà vọng tưởng làm cương thi nói cho các người bản lĩnh chống cự pháp thuật, các người cảm thấy nó sẽ nói sao? Nếu để cương thi này đào tẩu, chờ thêm mấy năm vài thập niên, đến lúc đó các người đều sẽ xong đời, chủng tộc các người cũng sẽ bị tộc cương thi đè ép cho không dám ngẩng đầu. Lúc này Thái Nguyên lão tổ hét lớn một tiếng. Nguyên bản mục đích của bọn họ là đánh chết Lâm Thành, không ngờ hiện tại bọn họ lại đánh nhau, Lâm Thành biến thành đến xem diễn. Đây là yêu nghiệt vượt qua lôi kiếp hủy diệt, hôm nay cơ hội tốt như vậy đều giết không được, về sau muốn giết nó liền càng thêm khó khăn. Loại yêu nghiệt biến thái này, làm cho nó sống thêm một ngày, bọn họ cùng chủng tộc bọn họ liền có nhiều thêm một phần nguy hiểm. Sau khi Thám Nguyệt lão tổ vừa nói, chiến đấu kịch liệt lập tức ngừng lại. Lão tổ ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc sôi nổi nhìn về phía Lâm Thành. Tiểu Hiếu, người có nguyện ý đem phương pháp làm như thế nào không chịu pháp thuật công kích nói cho chúng ta biết hay không? Trong đó, lão tổ ma tộc đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói: nguyện ý, chỉ cần các người thay ta đối phó lão tổ nhân tộc là được. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu. Nói giỡn sao? Có thể mượn đao giết người, vì sao không mượn đao giết người? Hỏi hắn như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới trả lời là không nói cho bọn chúng. Vậy ngươi thề đi. Lại là một lão tổ mở miệng nói. Bọn chúng cũng không ngốc, không có khả năng như vậy liền bị Lâm Thành lừa gạt. Chỉ cần Lâm Thành dám thề, bọn chúng cũng liền có thể yên tâm trợ giúp Lâm Thành đối phó lão tổ nhân tộc. Lập tức, lão tổ nhân tộc dương cung bạt kiếm, đã làm tốt chuẩn bị tùy thời ra tay đối với Lâm Thành. Nếu Lâm Thành thật sự nói cho những lão quái vật đó làm như thế nào không chịu pháp thuật công kích, bọn họ liền xong rồi. Cho nên là tuyệt đối không thể làm Lâm Thành nói ra. Thề sao? Dựa vào cái gì muốn ta thề? Tin hay không là tùy các ngươi. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nói. Nếu là tại thế tục, hắn tuyệt đối sẽ thề. Ở tại thế tục, liền tính vi phạm lời thề cũng sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng ở trong bí cảnh, hắn đã độ quan lôi kiếp hủy diệt, liền không dám tùy tiện thề. Nếu như thề rồi mà không làm được, hắn không dám bảo đảm lời thề có thể có hiệu lực hay không, càng không dám lấy bản thân ra thử. Không sợ vạn nhất, liền sợ nhất vạn. Nếu không có xuất hiện lôi kiếp hủy diệt, như vậy Lâm Thành tuyệt đối sẽ thề. Về phần hiện tại là tuyệt đối không thể phát ra. Người không dám thề, chúng ta làm sao dám tin tưởng người? Tiểu Hiếu, chúng ta đều là lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm, còn hy vọng người không cần lừa gạt chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ cho rằng người không muốn nói cho chúng ta biết, đến lúc đó kết cục người cũng biết đến. Ồ, kết cục gì? Ta không biết. Lâm Thành đầy mặt nghiền ngẫm nhìn tên lão tổ yêu tộc này. Ha ha ha, ta đều nói nó không có khả năng nói cho các ngươi. Ta hoài nghi năng lực này chỉ có một mình nó mới có thể có được. Nếu người khác cũng có thể, chỉ sợ nó đã sớm nói cho lão đồng tây huyết sát này. Thám Nguyệt lão tổ cười lớn nói. Tiểu Hiếu, là như thế sao? Lão tổ quỷ tộc nhìn về phía Lâm Thành. Không sai, đấy sẽ cùng Thám Nguyệt nói giống nhau. Nếu là bản lĩnh này, những người khác đều có thể có được. Ta đã sớm nói cho huyết sát. Lâm Thành gật gật đầu nói. Chuyện tới bây giờ cũng không có gì để giấu giếm, liền tính hắn không nói, những lão quái vật đó cũng có thể đoán được. Nguyên bản muốn cho bọn chúng chó cắn chó, hiện tại xem ra là không được. Bất quá liền tính không được lại như thế nào, hắn cũng không phải ăn chay, vừa lúc lấy bọn họ luyện tập. Người cũng dám gạt chúng ta, đi tìm chết cho ta. Bất chợt, lão tổ ma tộc thân thể chợt lóe, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, xuất hiện ở bên người Lâm Thành, không nói hai lời, trực tiếp một chưởng đánh ra. Phanh một tiếng, không đợi Lâm Thành ra tay, ông nội của Tiên Vũ ở bên cạnh liền nhanh chóng ra tay, đồng dạng một chưởng cùng với lão tổ ma tộc đối đùa. Một cỗ nổ mạnh khủng bố thổi quét bốn phía. Ông nội của Thiên Vũ lùi ra phía sau 2 bước, lão tổ ma tộc lùi ra phía sau 3 bước, cao thấp có thể phân rõ. Tộc cường thi không chỉ có thân thể cường đại, lực lượng cũng rất lớn, cùng với thân thể cường thi đối đùa, căn bản không phải đối thủ của cường thi. Nếu không phải có siêu thiên sư, tộc cường thi chính là tồn tại vô địch, vậy thì sẽ không thảm như hôm nay. Cùng nhau lên, các người ngăn lại huyết sát, chúng ta đi giết tiểu súc sinh này. Lão tổ yêu tộc nhìn năm tên lão tổ nhân tộc khẽ quát một tiếng, ngay sau đó trực tiếp nhằm về phía Lâm Thành. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. 5 vị lão tổ nhân tộc trực tiếp nhằm về phía huyết sát, 7 vị lão tổ ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc nhằm về phía Lâm Thành, 7 vị lão tổ đối phó Lâm Thành. Ở bọn chúng xem ra là việc dễ như trở bàn tay, cho dù là huyết sát đều ngăn cản không được, huống chi là Lâm Thành. Tiểu huynh đệ, ngươi chạy mau! Huyết sát hét lớn một tiếng, sau đó cùng 5 vị lão tổ nhân tộc chiến đấu ở bên nhau. Hiện tại hắn cũng là tượng đất qua sông, tự thân khó bảo toàn. Đối mặt 5 vị lão tổ nhân tộc, hắn căn bản không phải đối thủ. Hiện giờ hắn chỉ có thể kêu Lâm Thành chạy. Nội tâm huyết sát cũng thực tức giận. Vừa rồi bảo hắn chạy lại không chạy, hiện tại chạy đều chạy không thoát. Nguyên bản 2 người bọn họ đều không cần chết, hiện tại xem ra 2 người đều sẽ chết ở chỗ này. Nếu 2 người bọn họ đều đã chết, như vậy tộc cường thi liền hoàn toàn xong rồi. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, cũng không có đào tẩu. Nhìn 7 tên lão tổ vọt tới, trên mặt hiện lên một tia mỉm cười khinh miệt. Tay phải vung lên, thi khí ngưng tụ, phương thiên hỏa kích xuất hiện. Đây là vũ khí nội lực của cổ võ giả, ngươi vì sao có thể ngưng tụ ra tới? Nhìn thấy Lâm Thành ngưng tụ ra vũ khí thi khí, 7 vị lão tổ sợ ngây người. Không chỉ có bọn chúng, chính là 5 vị lão tổ nhân tộc đều hoàn toàn chấn kinh. Bản lĩnh này chỉ có cổ võ giả của nhân tộc mới có, nhưng cường thi làm sao biết ngưng tụ ra tới? Quả thực là không thể tưởng tượng. Không sợ pháp thuật, biết ngưng tụ vũ khí thi khí, một con cường thi yêu nghiệt như vậy, làm cho bọn họ càng thêm kiên định quyết tâm đánh chết Lâm Thành. Cổ võ giả có thể ngưng tụ, vì sao ta liền không được? Các ngươi làm không được không đại biểu ta làm không được. Hôm nay sẽ khiến cho các ngươi chứng kiến cái gì mới gọi là chiến thần vô địch. Lâm Thành tay phải cầm kích, thi khí trên người tựa như ngọn lửa bốc sừng lên, phảng phất như ma thần tuyệt thế từ địa ngục trở về, khí thế cường đại không ngừng tràn ngập. Chiến thần vô địch sao? Thực rõ ràng. Lão tổ yêu tộc tay phải vung lên, một thanh đại đao tràn ngập yêu khí xuất hiện. Ta vốn là một con bọ ngựa, dưới cơ duyên trùng hợp tu luyện thành yêu. Cây đao này là sau khi ta tu luyện 1 vạn năm, từ 2 chân to của ta bóc ra, bị ta rèn thành vũ khí, tên là Trảm Thiên Đao, không gì có thể chặn được, không có gì không phá được. Có thể chết ở dưới Trảm Thiên Đao của ta, cũng coi như xem trọng ngươi. Dứt lời, lão tổ yêu tộc nhảy dựng lên, đại đao trong tay đột nhiên hướng về đầu của Lâm Thành bổ tới. Yêu khí kích phát, đại đao xé rách không gian, bất chợt liền tới. Đao tốt. Lâm Thành nhìn không được khen ngợi một câu, đao là đao tốt, chỉ là thực lực chủ nhân lại không được. Tay phải vung lên, Lâm Thành trực tiếp lấy phương thiên hỏa kích ngăn cản. Phanh một tiếng, phương thiên hỏa kích trực tiếp hóa thành một đoàn thi khí, tiêu tán không thấy. Đối mặt loại bảo đao này, vũ khí thi khí của Lâm Thành căn bản ngăn cản không được. Nhưng là hắn không có lo lắng chút nào, đã có phương thiên hỏa kích giảm sóc, thân thể của hắn chợt lóe, đã vọt tới một bên. Oanh một tiếng, đại đao lập tức bổ vào trên mặt đất, đại điện nứt toạc. Mặt đất bắt đầu run rẩy, xuất hiện một cái khe rãnh không thấy đáy, lan tràn vài trăm km. Đây là uy năng hủy thiên diệt địa. Đại chiến ở nơi này đã khiến cho rất nhiều cường thi chú ý. Bọn chúng đều ở rất xa quan chiến, căn bản không dám tới gần. Mà Lâm Thành tránh thoát một đao, còn không có kịp thở dốc, tức khắc cảm thấy một cỗ ma khí cường đại đang đến gần. Ma khí hóa thành bàn tay to màu đen, nhanh chóng chộp tới Lâm Thành. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới. Ở trước kia, đối mặt đạo ma khí này, Lâm Thành liền đến cơ hội đánh trả đều không có. Nhưng hôm nay, ma khí ở trong mắt Lâm Thành liền rất chậm, hoàn toàn có thời gian né tránh hoặc là đánh trả. né tránh không được, bên cạnh còn có vài lão tổ vọt tới. Cùng loại cấp bậc cường giả này chiến đấu, không thể bị bọn chúng áp chế. Nếu bị áp chế, liền rất khó xoay người, bọn chúng sẽ tìm cơ hội. Dưới tình huống bị áp chế, một chiêu làm sai, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Những cái đó đương nhiên là đám người đại ma nói cho Lâm Thành, bằng không Lâm Thành căn bản không biết. Dẫu cuộc hắn tu luyện không bao lâu, số lần chiến đấu cũng không nhiều lắm, liền tính hiện tại lợi hại hơn so với đám người đại ma, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn là không thể so cùng bọn chúng. Kinh nghiệm chiến đấu không phải thực lực có thể mang đến. Lâm Thành, phản kích lão tổ ma tộc, đánh lui nó, sau đó đi công kích lão tổ yêu tộc. Nó dùng vũ khí đối với người uy hiếp rất lớn, không thể cho nó cơ hội. Tốt nhất hãy cùng nó cận chiến. Đại đao rất nặng, ở thời điểm cận chiến, đại đao của nó căn bản không phát huy ra tác dụng. Tà thần ở trong đầu Lâm Thành mở miệng nói. Đừng xem thường những lời này. Những lời này là ba gia hỏa đại ma, quỷ vương Thiên Anh và tà thần cùng nhau nghĩ ra được. Hơn nữa có thể giảm bớt cường lớn áp lực bị vây công cho Lâm Thành. Lâm Thành không có mở miệng, trực tiếp dựa theo tà thần nói mà làm. Đám người tà thần là sẽ không hại hắn. Hơn nữa hắn cũng cảm giác làm như vậy áp lực sẽ nhỏ đi rất nhiều. Ở thời điểm cận chiến, đại đao đích xác phát huy không ra uy lực vốn có. Điệp Lãng Trưởng. Ngay sau đó, Lâm Thành xoay người chính là một trường, thi khí kích phát, nháy mắt dùng ra Điệp Lãng Trưởng sau khi cải tiến. Một trường khủng bố, không gian rách nát, nháy mắt cắn nuốt ma khí hóa thành đại độc thủ. Tiếp theo, mênh mông quần quần, che trời lấp đất hướng về lão tổ ma tộc phóng đến. Đây là võ khí của cổ võ giả. Tên lão tổ ma tộc này đầy mặt hoảng sợ. Lâm Thành không chỉ biết ngưng tụ vũ khí nội lực, thế nhưng còn biết võ khí. Một trường này uy lực quá lớn, lớn đến mức nó cũng không dám bất cẩn. Nó có thể cảm giác được, nếu bị một trường này đánh trúng, nó tuyệt đối sẽ chết. Lập tức nó nhanh chóng triệu tập toàn thân ma khí, toàn tâm toàn ý chống cự Điệp Lãng Trưởng của Lâm Thành. Không nghiêm túc không được, nếu bị đánh trúng là sẽ bỏ mạng. Sau khi đánh ra một trường, Lâm Thành không có né tránh mà là chuyển hướng nhằm về phía lão tổ yêu tộc. Tiểu xúc sinh, đây là ngươi tìm chết sao? Lão tổ yêu tộc thấy Lâm Thành vậy mà vọt về phía mình, hét lớn một tiếng, đại đao lại một lần bổ về phía Lâm Thành. Lâm Thành vung tay lên, ngưng tụ ra phương thiên hỏa kích chống cự. Phương thiên hỏa kích tuy rằng dễ dàng bị phá, nhưng thắng ở chỗ có thể tùy thời ngưng tụ ra tới. Phanh một tiếng, phương thiên hỏa kích hóa thành một đoàn thi khí. Đúng lúc này, đại đao lại tiếp tục đánh xuống. Nhưng ở thời điểm đại đao đánh xuống, Lâm Thành lợi dụng thời gian vừa rồi phương thiên hỏa kích ngăn cản, đã đến gần người của lão tổ yêu tộc. Ngay sau đó, trực tiếp cùng với lão tổ yêu tộc vật lộn bên người. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt, Lâm Thành tiến công lão tổ yêu tộc hơn 1000 chiêu. Lão tổ yêu tộc cầm đại đao chống cự, bại lui liên tiếp. Đại đao trong tay thực không có tiện. Hơn nữa sau khi Lâm Thành gần người, đại đao cũng không dễ thi triển. Thời điểm muốn thi triển, công kích của Lâm Thành lại một lần đã đến. Kinh nghiệm chiến đấu thực phong phú. Nội tâm của lão tổ yêu tộc chấn động. Loại kinh nghiệm chiến đấu này là tuyệt đối sau khi trải qua vô số lần đại chiến tổng kết ra tới. Sau khi gần người, muốn không cho lão tổ yêu tộc thi triển đại đao, trên thực tế cũng rất khó, yêu cầu không ngừng áp chế nó. Mà lúc này, liền yêu cầu kỹ xảo cùng với kinh nghiệm chiến đấu. Không có kinh nghiệm phong phú, căn bản không có khả năng làm được giống như Lâm Thành. Gia hỏa này tuổi không lớn, nhưng kinh nghiệm lại rất phong phú, quả thực là quá yêu nghiệt. Không có biện pháp, lão tổ yêu tộc vung tay lên, trực tiếp thu hồi đại đao. Không có đại đao, hoàn cảnh xấu dần bị nó vặn trở về, không có cố hết sức như phía trước. Chết đi! Cùng lúc đó, là một đạo yêu khí hóa thành móng vuốt, uy lực cực lớn. Bất chấp so chiều, Lâm Thành nhanh chóng lăng mình tránh né. Các người làm như thế nào vậy? Đều sắp thời gian 1 phút rồi, vì sao còn không có đánh chết nó? Lão tổ nhân tộc ở bên cạnh đè nặng đánh huyết sát, bắt đầu thúc giục. 7 tên lão tổ, thời gian 1 phút, thế nhưng còn không có giết chết cường thi kim bản hậu kỳ này. Quả thực chính là phế vật. Đừng nói 7 tên, chính là một lão tổ cũng không cần dùng thời gian dài như vậy. Thúc giục cái gì? Có bản lĩnh các người tới đi. Lão tổ yêu tộc thu hồi đại đao đầy mặt phẫn nộ nói. Hiện tại nó tình nguyện cùng huyết sát chiến đấu, cũng không muốn cùng với Lâm Thành chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Thành quá phong phú, so với bọn chúng tựa hồ đều còn có phong phú hơn nhiều. Tuy rằng bọn chúng đã sống rất nhiều năm, nhưng đại bộ phận thời gian đều là ở trong tu luyện. nào có số lần chiến đấu nhiều như đám người đại ma. Tại thời kỳ thượng cổ trong thế tục, đám người đại ma mỗi ngày bị đuổi giết, không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đã sớm chết. Nhà có một người già như có một bảo bối, những lời này Lâm Thành tràn đầy thể hội. Nếu không phải nhờ có đám người đại ma chỉ đường cho hắn, hiện tại hắn căn bản không có khả năng nghênh chiến cùng với 7 tên lão tổ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.